mà tồn tại đô thị huyền huyễn. Chương 42, đột phá tầng 1, góc truyện audio.com. Đồ cũ, dạ dạ đúng vậy, cậu không nên nghi ngờ. Tôi có thể lập tức dẫn cậu đến nơi đó. Đối mặt với thanh niên gần 20 tuổi này, lão Tạ không hề có một chút ý khinh thường. Điển hình là thuộc hạ của cậu trẻ này đã giết hết các quản gia, các tiền bối của gia tộc. Ngu hay sao đùa với lửa? Thiên Long nhìn cô ả thư ký. Cô nàng này lồi ra lồi mà lõm ra lõm. Mặt xinh dáng đẹp đang ôm gối run run ngồi trước. Muốn chết hay muốn sống? Ả thư ký nghe vậy vội bò lại ôm chân Thiên Long. Ngực cũng ôm hết mức có thể cả cạ chân Thiên Long vội vàng nói. Dạ dạ sống, tôi chỉ muốn sống, kêu tôi làm gì cũng được. Thiên Long đạp chân cho cô nàng này bay ra xa 2 mét. Nhất định ả thư ký này đã bị hai cha con nhà họ Tạ chơi chán rồi. Tốt nhất tránh xa một tí, đưa hồ sơ của ả cho tao xem. Thiên Long xem một chút thì hơi kinh ngạc, trong nước hai cái bằng tiến sĩ, Nhật một cái Hàn một cái. Học giỏi đấy. Chắc là về nước nàng ta nghĩ với trình độ như vậy đã có thể điều hành đủ thứ. Ai ngờ đâu vào tập đoàn nhà này lại bị chơi nát thanh xuân. Thôi được, mấy ngày nữa ông Tạ đây sẽ tuyên bố bàn giao lại tập đoàn cho cô. Lợi nhuận mỗi tháng cô được quyền ôm vào túi riêng 10. Thấy sao, Thiên Long không thể ôm được. Cả một tập đoàn lớn cần một người có não. Còn cậu ta thì còn nhiều việc không lo nổi. Cô ả nghe vậy dập đầu rối rít. 10, của một tập đoàn lớn đó là một con số khủng. Mua nhà mua xe gửi về quê tiêu xài mệt. Não ngắn, dạ, Thiên Long hô một cái một thanh niên đồ vét đi vào. Tên này là IT do Thiên Long lôi ra từ đấu trường. Ngoài là một thần đồng về điện tử, tên này là một tên hậu đậu về việc vặt đủ kiểu. Biệt danh não ngắn được đi song song với tên này. Đi kiểm tra làm quen với công ty mới đi, tìm mọi cách moi hết quỹ đen của tên này ra. Được, thấy không còn gì nữa, Thiên Long đứng lên nháy mắt với Tuấn. Y muốn nói chuyện tới đây thôi, dọn dẹp hậu trường, người nào còn giá trị lợi dụng thì giữ, không thì thôi. Tuấn là nhân vật máu lạnh cỡ nào? Sát ý trong mắt không hề che giấu, lôi hai mẹ con họ Tạ kia ra mỗi đứa một phát súng. Dọn dẹp ở đây ổn thỏa, Tuấn và đàn em bắt đầu đi thanh lý các quận còn lại. Boss lớn đã bị tân boss hạ gục, địa bàn cũng nên tẩy sạch làm lại thôi. Đêm trăng rằm Sài Gòn, một cuộc thanh trừ quy mô toàn Sài Gòn diễn ra. Máu chảy thành sông nói không điều, xác chết chất thành núi cũng không phóng đại. Thiên Long đem lọ linh dịch đến một nơi vắng vẻ sử dụng. Tuấn kêu không cần, bởi Thiên Long là người đứng đầu sóng gió, còn nhiều cần phải đi đầu. Mà đi đầu không khác gì làm kẻ thí nghiệm sống chết thay phiên bên cạnh. Thực lực tăng được bao nhiêu thì cố tăng. Sau này tăng sau cũng không muộn. Đó là Thiên Long thử Tuấn coi nó có thèm muốn hay không thôi. Chứ trình độ như Tuấn vẫn chưa thể sử dụng thứ này. Lục thức cần một lực lượng cực lớn để đả thông kinh mạch. Muốn tu luyện lục thức đâu có dễ. Đối với Thiên Long thì cậu ta gọi là lục thức, đối với lão sư của cậu ta thì gọi là thất thức. Ai, sư phụ thì cao ngạo vì thất thức, thằng đệ thì cảm thấy thất thức quá thất đức. Có mỗi lục thức mà gọi thất thức như thật, không biết ngại mà. Theo lão sư kia nói thì đan điền Thiên Long bây giờ hơi khô cằn, hấp thụ khí quá ít, cần chất xúc tác để đả thông tất cả các huyệt đạo trên cơ thể. Mỗi chiêu mỗi thức của khí công rất tốn khí, vì vậy cần một cái đan điền đủ lớn để chứa khí. Quan trọng là phải hấp thụ khí vào nhanh nhất có thể. Đương nhiên còn cái quan trọng hơn nữa, Thiên Long muốn được tẩy gân phạt tủy, những thứ cặn bã trong cơ thể không bao giờ có thể tích tụ được. Đầu tiên sẽ là da thịt, sau đó đến máu, rồi tới xương, cuối cùng là tủy. Khi lột xác được bốn thứ đó, thân thể sẽ được gọi là tiên thiên linh thể. Thể chất vô uế, hít một hơi thật sâu, Thiên Long uống lọ linh dịch, mùi vị khá giống mùi sâm, chắc là tinh hoa của củ sâm nào đó. Ngồi trong tư thế thiền, Thiên Long dần dần lơ lửng cách mặt đất 1 mét, cơ thể cậu ta liên tục phình lên rồi lại xẹp xuống. Đôi khi Thiên Long còn cảm tưởng liệu có nổ không? A, đau quá không thể nào chịu nổi nữa, Thiên Long hét lớn. May sao nơi đây là mật thất bí mật có cách âm mà cậu ta và Tuấn đích thân tạo ra. Đau quá không chịu nổi. Da thịt Thiên Long rạn nứt, máu rỉ ra liên tục. Từ đỉnh đầu đến gót chân không chỗ nào là không chảy máu. Bây giờ Thiên Long đã có thể gọi là một huyết nhân. Quá trình lột xác diễn ra tạm một tiếng đồng hồ. Cổ họng Thiên Long đã mất tiếng tạm thời. Lưỡi cũng bị âm ma sát chảy cả máu. Cái này chắc vị giác cũng bị mất một thời gian ngắn. Qua quá trình lột da, Thiên Long thoi thóp cố vươn tay với cây kim đâm vào cổ tay. Cây kim này là kim truyền máu. Cậu ta đã chuẩn bị đầy đủ cả. Thở sâu một cái, Thiên Long bất tỉnh trên vũng máu của mình luôn. Trước khi bất tỉnh, Thiên Long còn có thể biết là mình đã qua cơn nguy kịch. Nếu kéo dài thêm một phút nữa chắc không cầm cự nổi. Mới là tầng đầu lột da thôi đã khiến Thiên Long chết đi sống lại vài lần. Mấy tầng sau Thiên Long chưa dám nghĩ tới. Tuấn luôn là cái thằng phải xử lý hậu trường cho Thiên Long. Đem Thiên Long đi tắm rửa sạch tới tận từng cọng lông chân rồi bàn giao lại cho con bé. Cớ thì cứ kêu do mệt quá kiệt sức thôi. Thời gian Thiên Long bất tỉnh đến khi tỉnh lại là 2 ngày sau. Khi tỉnh lại sức lực không biết đi đâu mà nhấc ngón tay cũng không nổi. Đến khi không chịu nổi nữa liều mạng nhảy xuống giường đi vệ sinh. Nhịn nhiều ngày chịu không có nổi a, xong xuôi vệ sinh cá nhân Thiên Long lại leo lên giường ôm vợ trẻ. Cảm nhận cơ thể con bé, Thiên Long cứ lâng lâng đê mê không hiểu. Anh, em muốn có con có được không? Nằm trong lòng Thiên Long bé như mặt không đổi sắc hỏi. Khi nào cô nàng nghiêm túc thì sẽ xưng em, còn khi làm nũng hay nghịch ngợm sẽ xưng út hay bé. Sao lại hỏi vậy? Bởi vì khi em có con anh nhất định sẽ phải chăm sóc cho em và con. Làm việc cũng biết nghĩ đến gia đình, em thấy tài khoản ngân hàng của em cũng đã lên tới con số không thể đếm nổi nữa. Anh có thể làm việc bớt lại không? Thiên Long cười khổ không biết nói sao. Cô bé này suy nghĩ quá dễ đi. Làm gì có ai chê tiền ít trừ con bé. Miễn sao ăn không thiếu ở nơi ấm áp là được. Đợi em tốt nghiệp đại học đã. Chuyện gì cũng không thể gấp được. Bây giờ thân thể em còn yếu. Sinh con không biết con có khỏe không, nhưng mà em chắc chắn sẽ yếu đi nhiều. Dỗ con bé một lúc lâu cho nó ngủ. Thiên Long thở dài một hơi. Cậu ta ngồi khoanh chân bắt đầu tu luyện. Kệ con bé ôm eo dựa lưng, thích ngủ kiểu gì thì kệ. Mới ngồi được một chút Thiên Long phải líu lưỡi. Không ngờ hấp thụ khí vào cơ thể đã tăng lên gấp nhiều lần. Đã thế khí hấp thụ cực kỳ tinh thuần. Tuy vẫn còn tạp chất nhưng đã ngon hơn xưa. Bắt đầu đã có thể bước chân vào nhất thức phá quyền. Trước tiên Thiên Long cần phải tập dồn khí lên tay cho quen dần. Sáng hôm sau năn nỉ con bé đi học, Thiên Long xuống phòng tập bắt đầu luyện tiếp. Nói chung thất thức thích luyện thức nào trước cũng được, bởi nó đã có khung sẵn rồi. Thế nhưng người thường sẽ hay luyện một môn cho thuần mới đến cái kế. Lần đầu xuất quyền được 2 mét, trong phạm vi trước quyền Thiên Long 2 mét đều bị đấm móp. Nhưng xuất được một đấm đã mất 1/10 khí trong đan điền Thiên Long. Cái này cần luyện tập cai dài. Phá quyền mới bước vào bước đầu, Thiên Long chỉ có thể ra hư ảnh nắm đấm. Khi nào luyện đến điên phong mới có thể xuất chiêu tạo hình ảnh bằng một nửa ảnh thật. Cách chương.